Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 865, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Giang Vũ Vi cũng cứng đờ, cô ấy cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi. Đó là anh trai của anh muốn anh ấy bình an thì anh ấy sẽ bình an, tôi thay anh trai tôi cảm ơn cô. Tôi quay sang Giang Vũ Vi, nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thái độ này và lúc đối mặt cau có giận dữ vừa nãy, quả thực khác biệt một trời một vực. Không biết cô có thể liên lạc được với người bị hại không? Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn xem, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà có thể khiến anh trai tôi hết lần này đến lần khác vấp ngã trong tay cô ta. Đôi mắt đen như mực của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi. Anh muốn gặp cô ấy? Tôi ra sức gật đầu. Cô ấy trầm ngâm một lát, giọng nói trầm thấp nói. Tôi sẽ sắp xếp. Lý thư ký đứng một bên chứng kiến, rất thức thời mở miệng. Giám đốc Giang, vậy tôi đi liên hệ với cô Lạc xem sao. Nói xong, anh ta vội vã rời đi, còn rất chu đáo tiện tay đóng cửa giúp chúng tôi. Tôi đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt cánh tay Giang Vũ Vi, gấp gáp hỏi. Vết thương của cô thế nào rồi, đã xử lý chưa? Giang Vũ Vi thần sắc bình tĩnh, không chút dao động nói. Chưa xử lý. Bây giờ bị tay anh nắm chặt cứng rồi. Tôi cúi đầu nhìn, trời ạ, tay tôi nắm tay cô ấy đã dính máu rồi. Mặc dù vừa rồi tôi cố ý ấn vào vết thương của cô ấy, nhưng thật không ngờ Giang Vũ Vi này lại có thể nhẫn nhịn đến thế, không hề rên một tiếng. Vẻ mặt tôi lập tức hoảng loạn, vội vàng buông tay ra, nói. Cô đúng là cái đồ, sao không biết kêu đau gì hết vậy? Tôi kéo tay cô ấy, đi về phía sofa, nói. Ngồi đi. Tôi bôi thuốc cho cô. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, mặc cho tôi kéo, đột ngột hỏi. Tôi nhớ, không lâu trước anh còn nói ghét tôi, hận tôi đến chết, sao bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ rồi? Tôi đưa tay lấy hộp y tế, vừa lục tìm đồ vừa nói. Tôi hận cô chứ, nhưng vừa rồi Lý Thư Ký nói, sau tai nạn cô vẫn luôn tìm tôi, lần trước nhảy xuống thuyền cũng là để cứu tôi, vừa rồi lại xả thân bảo vệ tôi nên mới bị thương. Tôi cũng là người mà, cô vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, tôi chắc chắn sẽ cảm động chứ. Cô ấy mặt không biểu cảm nói, nhưng trên mặt anh, không hề có chút dấu hiệu cảm động nào. Tôi liếc cô ấy một cái, cầm nước sát trùng bắt đầu làm sạch vết thương cho cô ấy, nói. Quân tử chỉ bàn hành vi, không bàn tâm tư, hành động bôi thuốc cho cô đây chính là biểu hiện của sự cảm động của tôi. Giang Vũ Vi đột nhiên cười, cô ấy vốn đã xinh đẹp. Da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Bình thường khi không cười, cô ấy lạnh lùng cấm dục, nhưng khi cười lên, lại thêm vài phần thân thiện, giống như vị tiên giáng trần cao quý kia, đột nhiên rơi xuống phàm tục. Nếu đã cảm động như vậy, vậy ngày mai còn đi cùng tôi đến cục dân chính ly hôn không? Cô ấy cười hỏi, tôi tiếp tục bôi thuốc cho cô ấy, nghiêm túc nói. Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cô đã táo bạo tỏ tình như vậy. Tôi cũng thực sự cảm nhận được thành ý của cô. Để không phải hối tiếc, tôi quyết định cho cô một cơ hội. Trong thời gian này, cô hãy theo đuổi tôi thật tốt. Nếu tôi đổi ý, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, thế nào? Đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Vũ Vi khẽ nheo lại, cười như không cười nói. Nói hay như vậy, vậy vị hôn thê tương lai của anh hôm nay, tính sao đây? Vị hôn thê tương lai, ồ, Cố Manh Manh. Đúng vậy, nếu tôi bắt đầu trả thù Giang Vũ Vi, không chừng sẽ làm tổn thương Cố Manh Manh. Nghĩ đến đây, tim tôi chợt thắt lại, động tác trên tay cũng đột ngột dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.